là người nhà họ Lâm ở Kyoto, phụ trách sản nghiệp của nhà họ Lâm ở thành phố Tử Đảng ngày hôm qua. Cô đến tham gia một bữa tiệc quan trọng nhưng trên đường, xe của cô bị cướp, tài xế của cô bị người ta ném xuống đường, người cướp xe còn vượt đèn đỏ, chạy đến tập đoàn Ella. Lâm Hân nhìn thấy Giang Cung Tuấn hung ác lao vào trong tập đoàn Ella. Mười mấy người bảo vệ bị anh đánh cục trong nháy mắt về phần sau khi Giang Cung Tuấn lao vào trong làm chuyện gì thì cô ta không biết nhưng cô ta biết ngay. Sau đó cảnh sát đã được điều động, sau đó quân đội cũng được điều động, thậm chí ngay cả Tiêu Giao Vương cũng tự mình xuất hiện ngay sau đó. Thông báo với bên ngoài đó là một cuộc tập trận. Diễn kịch sao? Chỉ có Lâm Hân biết. Đó chắc chắn không phải diễn kịch, bởi vì cô tìm người điều tra thân phận của người đã cướp xe. Biết được anh là người ở rể của nhà họ Đường tên là Giang Cung Tuấn. Ngón tay thon dài của cô ta gõ nhẹ lên mặt bàn. Truyền đến âm thanh nhịp nhàng. Tiêu Giao Vương tự mình dẹp yên chuyện này. Rốt cuộc người ở rể nhà họ Đường tên Giang Cung Tuấn này có lai lịch gì? Chẳng lẽ có lai lịch còn đáng sợ Tiêu Giao Vương? Cách chương.